mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Yếm thắng thuật, hạ, bạch, hắc khí hóa thành khủng bố khuôn mặt tại nguyên chỗ dừng lại 3 giây về sau. Lúc này hóa thành một đạo hắc quang, bay thẳng bên ngoài biệt thự một bên. Hiển nhiên là muốn thoát đi nơi đây. Chạy, không tồn tại. Quân Vong Trần cười chế giễu một tiếng. Hai tay cấp tốc hợp lại, đồng thời cầm bút lông để ngang giữa ngón tay. Thiên thanh địa linh, binh theo ấn truyền, cầm trục lệnh đi, thân hội phụ thể, đến tâm tức thiên, vạn hóa minh hợp, nhập siêu người cảnh giới nhân tín ấn. Nhân tín ấn, có thể khiến thảo mộc giai binh, như hành quân thì có thể đem này ấn với nhiều đầu. Uống nước một cái, hắn nhiều đều là hết thành hình người, đều cầm binh khí. Nếu muốn ẩn hình, cầm chỉ toàn thảo 7 nhánh, mặt hướng môn cầm, tức trước tiên đạp thất tinh bộ, vạn nhân đều là ẩn hình không thấy. Nếu có cấp bách, ấn với tự thân đầu, thì biến hóa thành lão ông, ấn đủ vì là đồng tử, ấn eo vì là phụ nhân, mặt ấn thành thú loại, ấn cánh tay thành phi điểu, ấn sau lưng thành nhiều cây, ấn ngực thành tảng đá lớn, dùng này ấn. Đều là muốn dẫn thủy mới có thể sử dụng. Tiếng quát rơi xuống, chỉ thấy Quân Vong Trần trong tay bút lông đột ngột hóa thành một cây đào mộc kiếm. Trong miệng một đoạn chú ngữ rơi xuống, ngón tay lại lên một cỗ không tên hỏa diễm. Hỏa phần quỷ thi, Quân Vong Trần cúi đầu một tiếng. Không tên hỏa diễm đột nhiên bao trùm đào mộc kiếm. Sau đó cùng đào mộc kiếm cùng nhau bay ra, chém về phía hắc khí. Rầm rầm. Hắc khí còn chưa tới kịp đào thoát, liền bị đào mộc kiếm chỗ xuyên qua, trong nháy mắt hóa thành một đám lửa sương mù, giữa không trung đốt cháy hầu như không còn. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần phủi tay, tiến lên xé Tử Hàn Yên trên người giấy trắng. Cử động lần này vừa ra, Tử Hàn Yên lúc này không còn sắc mặt nhăn nhó, cả người đau đớn cũng tận số biến mất. Chỉ là cả trương trên gương mặt xinh đẹp lại tuôn ra đầy mồ hôi. Rất hiển nhiên vừa mới yếm thắng thuật đối với nàng dày vò không phải bình thường. Tử Phong Trấn cùng Thẩm Ngọc không kịp hồi tưởng mới vừa chấn kinh, vội vàng đỡ lên Tử Hàn Yên. Ân cần nói, Tiểu Yên, thế nào, còn đau không? Không, không đau, chỉ là có chút mệt mỏi. Tử Hàn Yên lắc đầu, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Vừa mới nàng tuy nhiên bị thống khổ lan khắp toàn thân, nhưng cũng không đại biểu cho nàng để không biết đại sảnh phát sinh hết thảy. Thực tế không nghĩ tới, trong cơ thể của mình lại có hắc khí tồn tại. Vừa nghĩ tới hắc khí cái kia giữ tận gương mặt, Tử Hàn Yên liền chưa phát giác có chút sợ hãi. Trong đầu truyền tới đau cắt vậy đau đớn cơ hồ khiến nàng sụp đổ. Rất khó tưởng tượng. Nếu như hôm nay Quân Vong Trần không có kịp thời chạy tới hiện trường, nàng sẽ bị giày vò thành bộ dáng gì? Thẩm Ngọc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt lại cực kỳ phẫn nộ. Trước Quân Vong Trần miêu tả đến xem, hiển nhiên là có người dùng vu thuật tới đối phó nữ nhi của mình. Nếu như hôm nay Quân Vong Trần là không ở biệt thự, cái kia nữ nhi của mình không biết nguy hiểm cỡ nào. Quân Tiểu Hữu, người cũng đã biết là ai đối Tiểu Yên hạ thủ. Tử Phong Trấn cắn răng, trong mắt lộ ra một vẻ vô pháp át chế nộ hòa. Đè ép tức giận trầm giọng hỏi, dùng loại này âm tà thuật đến giày vò nữ nhi của mình, nhất định không thể tha thứ. Chờ một lát, ta nhìn một chút. Quân Vong Trần híp mắt, đưa tay kéo đứt một cây Tử Hàn Yên tóc, sau đó dựng thẳng với đầu ngón tay, nằm ngang ở giữa lông mày. Trong miệng nhắc tới, thiên địa huyền tông, vạn khí gốc căn, quảng tu vạn kiếp, chứng nhận ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, thể có kim quang, che chiếu thân ta, thiên nhãn kính, quyết pháp rơi xuống, chỉ thấy Quân Vong Trần trong đôi mắt lướt qua một đạo như là tấm gương vậy quang mang. Chỉ chốc lát sau, tại trước mắt của hắn nổi lên một vòng hình ảnh, trong tấm hình. Có hai người đang đứng ở cái nào đó hơi có vẻ đen nhánh tầng hầm ngầm. Một vị trong đó gã có vết sẹo do đao chém tay trái chính nắm lấy người nộm. Tay phải cầm thuật châm. không ngừng tại người nộm đầu đâm buộc, khắp khuôn mặt là tàn nhẫn vẻ. Một người khác tương đối kỳ quái, toàn trường không nhìn thấy mặt của hắn, như bóng dáng bình thường. Hắn lúc này đang ngồi xếp bằng dưới đất, nắm bắt vu thuật khẩu quyết, hiển nhiên là đang duy trì yếm thắng thuật tiến trình. Biết được kết quả này về sau, Quân Vong Trần giải trừ thiên nhãn kính, trầm giọng nói, ta nhìn thấy hai người, bên trong một cái là thi triển yếm thắng thuật vu sư, một cái khác là mặt đầy thẹo trung niên nhân, mặt sẹo trung niên nhân. Tử Phong Trần hé mắt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lúc này lấy điện thoại di động ra, lục ra một tấm hình, đưa cho Quân Vong Trần. Quân tiểu hữu, cái đao kia sẹo trung niên nhân tấm như vậy sao? Chính là hắn, bất quá hắn nhiều rear map. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, hồ nghi nhìn xem Tử Phong Trần, hỏi, tử gia, người này ngươi biết, gia hỏa này chính là Điền Bá. Tử Phong Trần cắn răng, cả khuôn mặt trên tràn ngập vô pháp át chế tức giận. Nguyên lai là hắn, nghe tiếng, Quân Vong Trần đồng tử co rụt lại, trong mắt lướt qua một đạo sát ý, trách không được sẽ có vu sư ra tay với Tử Hàn Yên. Nguyên lai là Điền Bá trong bóng tối giở trò quỷ, may mắn trước lúc này chính mình cầm tử mẫu hợp ý trong ngọc tử ngọc cho Tử Hàn Yên. Bằng không đợi tự mình biết hiểu việc này về sau, chỉ sợ Tử Hàn Yên đã sớm hương tiêu ngọc tổn. Tử Phong Trần nắm quyền đầu, mặt đen lên hỏi, Quân tiểu hữu, người biết đối phương chỗ ở khu vực A? Không rõ ràng, tuy nhiên nhìn dáng dấp, bọn hắn hẳn là thuộc về khu đông thành cái nào đó trong tầng hầm ngầm. Quân Vong Trần lắc đầu, không xác định nói ra. Tầng hầm, Tử Phong Trần trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Lúc này cầm điện thoại di động lên, bấm bát ca điện thoại, chuẩn bị để cho hắn phái người đối khu đông thành tất cả tầng hầm ngầm tiến hành trải thảm tìm tòi. Quân Vong Trần khoát tay áo, ngăn cản nói, tử gia, vô dụng, đối phương tất nhiên sẽ chờ ở khu đông thành, vậy thì đại biểu cho đối phương có tùy thời rời đi thông đạo. Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ đả thảo kinh xà, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết? Tử Phong Trần nhướng mày, mười phần không cam lòng, nếu như hôm nay không thể đem Điền Bá cái này âm thầm đâm diệt chứ? Như vậy sau này bảo không cho phép đối phương lại biết dùng loại này âm tà thuật đối phó người nhà của mình. Hôm nay có Quân Vong Trần tại có thể giải quyết, nhưng nếu là Quân Vong Trần không ở đây, Thẩm Ngọc cũng là một trận lo lắng. Nữ nhi mới vừa tình huống quả nhiên là dọa sợ nàng. Đây nếu là về sau lại phát sinh chuyện như vậy, nhất định chính là ác mộng. Quân Vong Trần nhìn Tử Hàn Yên một chút, thời khắc này miệng nàng môi trắng bệch, tựa hồ vẫn như cũ còn chưa theo đang lúc sợ hãi rút ra. Ngồi chờ chết ngược lại không đến nỗi. Điền Bá hiện tại tạm thời giết không chết, nhưng bây giờ giết chết cái kia vu sư vẫn là không có vấn đề. Dứt tiếng, tại Tử Phong Trần không hiểu dưới ánh mắt, Quân Vong Trần nắm lấy Tử Hàn Yên tay, cái tay còn lại bày một cái thuật pháp tư thái. Quát, khai thông thiên đình, khiến người trường sinh, ba hồn bảy vía, hoàn hồn trở lại hài nhi, tam hồn nơi ở trái, bảy phách thủ phải, yên lặng nghe thần mệnh, cũng xem xét chẳng may, vạn quỷ nghe lệnh, phản phệ người thi thuật, linh thần vệ ta, nghịch ta người chết. Thuật ngữ niệm xong, Quân Vong Trần thu tay về, lộ ra một cái làm cho người phát rét nụ cười. Phản phệ thuật hoàn thành, đợi lát nữa thi triển vu thuật cái kia vu sư chẳng mấy chốc sẽ gặp phải vạn quỷ cắn trả kết quả. Về phần Điền Bá, chỉ cần hắn đụng phải phù thủy thân thể, cũng sẽ gặp phải phản phệ. Đến lúc đó, thần tiên cũng cứu không được hắn. Ngoặc kép, Kim Lăng thành phố khu đông thành, cái nào đó tầng hầm ngầm. Lúc này, Điền Bá cầm người nộm, không ngừng ở phía trên buộc, càng đâm cựu oán càng sâu. Tử Phong Trần, năm đó ngươi làm hại vợ ta hạt y ông tản ra, cửa nát nhà tan. Hiện tại, chỉ sợ con gái của ngươi đã lâm vào cực lớn giữa sự thống khổ. Đau lòng đi, tự trách đi, áy náy đi, đây hết thảy đều là ngươi trồng ác quả. Ngươi dạng này đâm, sẽ không sợ đem Tử Phong trấn nữ nhi đâm chết. Nhìn xem Điền Bá mặt mũi tràn đầy cựu oán, đang tại thi triển yếm thắng thuật bóng dáng như thế người nhướng mày. Đâm chết, Điền Bá trong mắt hàn mang vừa hiện, cười lạnh một tiếng, ta làm sao sẽ để cho tên kia nữ nhi dễ dàng như vậy chết mất. Kim kim vị trí ta đều tránh đi bộ vị trọng yếu. Ta muốn để tên kia nhìn mình nữ nhi thống khổ không chịu nổi. Nhưng lại bất lực, ngươi thật là một cái người điên. Bóng dáng như thế trong mắt người hiện lên vẻ kiêng kỵ, người điên. Điền Bá tự giễu nở nụ cười, hung hăng cầm thuật kim đâm đi vào người nộm trên bụng. Mặt mũi tràn đầy cựu oán, theo ta bị làm đến, vợ con ly tán, cửa nát nhà tan về sau, ta đã sớm đem mình làm một cái tên điên chính cống. Bóng dáng như thế người lắc đầu, cũng sẽ không để ý tới Điền Bá, chỉ là tự mình duy trì yếm thắng thuật. Càng đi về phía sau, hắn lại càng thấy đến không thích hợp, bởi vì cùng hắn có cảm ứng cái kia yếm thắng quỷ. Vào lúc này chẳng biết tại sao bất thình lình đã mất đi phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Bóng dáng như thế người nhướng mày, vừa định nhắm mắt cẩn thận cảm thụ một chút, chợt ánh mắt trừng lớn, phun ra một ngụm máu tươi, cả người phát ra từng đợt kêu thảm, co rút lại trên mặt đất không ngừng run rẩy cuồn cuộn lấy. Người thế nào? Điền Bá biến sắc, buông xuống người nộm, nhìn xem Vu sư, muốn đưa tay đem đỡ dậy, nhưng đưa tay nháy mắt, hắn tựa như cảm nhận được một cỗ nguy hiểm, vội vàng lại đưa tay rụt trở về, rút ra, nhổ người nộm trên người thuật châm. Nhanh, nhanh a! Vu sư ngã trên mặt đất, một bên run rẩy phun máu tươi, một bên trợn to hai mắt, lớn tiếng gào lên. Còn không đợi Điền Bá đưa tay đi lấy người nộm, một cỗ cựu u hỏa bỗng dưng mà hiện, lập tức liền đem người nộm cấp triệt để đốt sạch. Nơi ở lại là phản phệ, chấm ngoặc kép. Mắt thấy một màn này, Vu sư lại là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó toàn bộ thân thể cũng bắt đầu hồng thấu, máu tươi từ trong đó bộ không ngừng chảy ra ngoài ra. Chỉ chốc lát sau, phù thủy khuôn mặt liền trở nên cực độ uể oải. Chưa tới 3 giây, cả người hắn tại Điền Bá ánh mắt kinh sợ dưới sự biến thành một đống bạch cốt. Không nghĩ tới Tử Phong trấn bên kia lại có pháp thuật càng cao thâm hơn Vu sư. Đáng giận, lần này thất sách. Nhìn xem trên đất một đống bạch cốt, Điền Bá một mặt hoảng sợ, hít sâu một hơi, không cam lòng gầm thét một tiếng. Vốn nghĩ hôm nay trước đem Tử Phong trấn nữ nhi giày vò dừng lại, sau đó ngày mai lại giả bộ như một vị biết pháp thuật đạo sĩ, đánh lấy thay Tử Hàn Yên trị liệu ngụy trang, cầm Tử Phong trấn một nhà khống chế nơi tay. Thật không nghĩ đến chính là nửa đường bất thình lình giết ra cái trình giảo kim, kế hoạch lại bị cắt đứt. Nơi này không chừng đã bại lộ, chỉ có thể chuyển di trận địa, đi trước cùng khu khác trên đường thế lực lớn lão đánh quan hệ. 4 năm một lần lão đại tranh đoạt tái mã trên sẽ tới lâm. Cùng lắm thì tại lão đại tranh đoạt thi đấu trên trong bóng tối giết chết Tử Phong trấn. Điền Bá duỗi ra một quyền, hung hăng nện ở phòng ngầm dưới đất trên vách tường. Sau đó nắm lên điện thoại di động cùng một xấp tiền mặt, thật nhanh rời đi tầng hầm ngầm. Tử Phong trấn, lần này xem như ngươi lợi hại. Lần tiếp theo, ta ngươi nhất định phải đầu người rơi xuống đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.